LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2072, chương 2075, đả kích quá lớn. Tại Tô Minh cùng Lý giáo thụ hai người còn kinh ngạc không dứt thời điểm, bên cạnh Hoàng Kiều nhưng lại mở miệng nói ra, có khả năng này, bởi vì bây giờ thị trường đồ cổ, xác thực giá thị trường càng ngày càng lửa nóng. Kẻ có tiền đều thích những vật này, mua về hiển lộ rõ ràng phẩm vị của mình. Bất quá đồ cổ chỉ có ngần ấy, loại vật này lại không phải có thể sản xuất ra. Chân chính đồ cổ chỉ có thể nói càng ngày càng ít. Sở dĩ cái giá tiền này cũng là không ngừng tại kéo lên. Ta là một đường chạy tới. Giá tiền này chướng so bất động sản còn muốn mãnh liệt nhiều. Hoàng Kiều lại tiếp tục nói ra. Dù sao đối với thư họa phương diện giá thị trường, ta cũng không phải là hiểu rất rõ. Mà Trương sư phó ở phương diện này là chuyên gia. Hắn nói giá cả tương đối có thể tin một chút. Mà Trương sư phó cũng là trực tiếp mở miệng nói ra. Yên tâm đi. Cái giá tiền này ta là không có nhìn lầm. Thấp nhất đến có 5 ức. Nếu như không có ngươi tìm đến ta. Nghe Trương sư phó lời này ngữ khí là như thế khẳng định. Tô Minh liền rõ ràng, giá cả tuyệt đối sẽ không so 5 ức thấp, nói không chừng đang đấu giá thời điểm, sẽ còn cao hơn một chút đến. Cái này liền phải nhìn lúc ấy có người nào đối với vật này tương đối cảm thấy hứng thú. Bởi vì đấu giá hội bên trên, không thể khống chế nhân tố nhiều lắm, thậm chí có thời điểm người ta tâm tình tốt là hơn ra điểm. Người cũng nói không chính xác, nhưng thấp hơn 5 ức khả năng không lớn. Vừa nghĩ tới bản thân cái quái gì vậy tiện tay một nhặt, liền nhặt 5 ức đi ra. Đây thật là quá không thực tế. Liền Tô Minh đều có một loại cảm giác nằm mộng. Trương sư phó tiếp tục mở miệng nói ra. Vị tiểu huynh đệ này, người bức tranh này dự định bán không? Nếu như muốn bán, ta có thể giúp ngươi liên lạc một chút con đường loại hình. Tránh khỏi ngươi đi phòng đấu giá. Đến lúc đó còn được rút một số lớn tiền thuê cho bọn hắn. Những cái kia phòng đấu giá toàn bộ đều là hấp huyết quỷ. Nói lời này đơn thuần chính là hảo tâm. Mà thôi, Trương sư phó đối với Tô Minh cũng rất có hảo cảm. Lấy thực lực của hắn, khẳng định nhận biết một chút đỉnh cấp khách nhân. Giúp Tô Minh đem cái này họa cho bán đi. Bất quá Tô Minh suy nghĩ một chút, lại nói, không có ý tứ Trương sư phó. Ta trước mắt còn không có cân nhắc kỹ muốn hay không bán đây. Nếu như muốn bán, ta sẽ cân nhắc ngươi. Tốt, cái này tùy ngươi. Cất giấu cũng thật không tệ. Rất có cất giữ giá trị. Trương sư phó mở miệng cười nói một câu. Hắn cũng có thể nhìn ra. Xem xét Tô Minh dáng vẻ liền biết hắn nhất định là không thiếu tiền. Người không thiếu tiền, xác thực có thể sẽ lựa chọn bản thân cất chứa. Không có chuyện gì mà nói. Cái kia ta liền đi trước a. Lão Hoàng buổi tối đi ta nơi đó uống rượu. Trương sư phó trước khi đi còn mở miệng nói một câu. Trương sư phó nha, ngươi hôm nay làm sao có thời gian tại bên ngoài chạy hết. Bình thường có thể rất khó coi đến ngươi một mặt nha. Đúng lúc tại Trương sư phó trên đường trở về, trải qua lão Cao cửa tiệm. Lão Cao đúng lúc tại cửa ra vào đây. Một chút liền thấy được Trương sư phó. Thế là liền mở miệng lên tiếng chào. Trương sư phó dừng bước. Nói ra, ta vừa rồi đi Hoàng sư phó nơi đó. Hắn tìm ta có chút việc. À, lão Cao nghe xong lời này. Đã có điểm kỳ quái lên. Vừa rồi Hoàng Kiều không phải mới đến tiệm của hắn bên trong tới qua à. Làm sao mới trở về thì đem Trương sư phó cho hô trở về. Cái này khiến lão Cao không khỏi liền tò mò. Trương sư phó cũng không dự định giấu giếm hắn. Trực tiếp mở miệng nói ra. Vừa rồi hắn có hai cái bằng hữu. Lấy được một bộ đường bá hổ bút tích thực. Hoàng sư phó nhìn một hồi. Cảm giác không phải quá xác định. Liền gọi ta đi qua nhìn một chút. Cái gì? Trương sư phó ngươi không có lầm chứ? Đầu năm nay còn có người đào đến đường bá hổ bút tích thực. Cái này chỉ sợ rất không có khả năng a. Lão Cao lập tức sửng sốt một chút. Hắn thân làm đồ cổ người theo nghề này. Sao có thể không rõ ràng đường bá hổ bút tích thực là cỡ nào khó được. Lời nói này để cho Trương sư phó có chút không quá cao hứng. Hắn vừa rồi mới nói là đường bá hổ bút tích thực. Kết quả con hàng này còn đang hỏi đến cùng thật hay giả. Trong giọng nói rõ ràng một bộ không thể nào bộ dáng. Đây không phải đang hoài nghi Trương sư phó trình độ nha. Ai nghe được loại lời này có thể cao hứng đứng lên đâu. Thế là Trương sư phó liền trực tiếp liền mở miệng nói một câu. Ta liền như vậy nói cho ngươi đi. Là thiên chân vạn xác. Tuy nói là thời kỳ đầu họa tác. Bất quá đích xác là thật. Phỏng đoán cẩn thận cũng phải 5 ức. Chờ một chút, lão cao đang khiếp sợ đồng thời. Đột nhiên ý thức được không thích hợp địa phương. Bởi vì lão cao giống như lập tức nghĩ tới. Vừa rồi Hoàng Kiều cái kia hai cái bằng hữu. Tô Minh tựa hồ liền là lại trong điếm của hắn cầm một bộ tranh chữ ra ngoài nha. Chẳng lẽ, lão cao lập tức không có cách nào bình tĩnh. Nghe tựa hồ là không thể nào. Tiệm của hắn bên trong cũng là một ít gì mặt hàng. Hắn trong lòng mình là rất rõ ràng. Thế là lão cao liền mở miệng nói một câu. Trương sư phó, Hoàng sư phó đến cái kia hai cái bằng hữu. Có phải hay không một ông già một người trẻ tuổi? Người trẻ tuổi kia thoạt nhìn mặt mày thanh tú. À, làm sao người biết? Chẳng lẽ người cũng biết bọn hắn? Trương sư phó kỳ quái mở miệng nói một câu. Phốc mà lão cao sau khi nghe những lời này. Lập tức cả người cũng không tốt. Cái này nói không phải liền là Tô Minh cùng Lý giáo thụ à? Nói cách khác, Tô Minh từ hắn trong tiệm xuất ra đi bức họa kia. Dĩ nhiên là đường bá hổ bút tích thực. Ngay sau đó lão cao suy nghĩ cẩn thận một lần. Hắn cũng không ngốc. Có nhiều thứ sau đó suy nghĩ một chút. Liền lập tức đã nhận ra chỗ không đúng. Hắn lúc này mới ý thức được. Tô Minh vừa rồi một mực tại diễn kịch đâu. Vừa nghĩ tới trong điếm của mình. Ra một cái đường bá hổ bút tích thực. Mấu chốt hắn một mao tiền đều không muốn. Cũng làm người ta lấy mất. Lão cao trái tim nhỏ thật là không chịu nổi. Hắn bán cả đời đồ dòm. Có thể nói bị hắn hố qua người. Cũng không biết có bao nhiêu. Thế nhưng là hắn hố cả một đời. Đừng nói là 5 ức. Liền 5.000 vạn đều không biết có hay không. Kết quả cái này tốt rồi. Lập tức 5 ức liền không thấy. Lão cao một trái tim quả thực ngay tại nhỏ máu. Lại cũng không nghĩ tiếp được nữa. Người cảm giác trước mặt đen một lần. Sau đó liền mới ngã trên mặt đất. Giống hắn loại này thần dữ của. Cả một đời liền thích tiền loại vật này. Liền bằng hữu của mình đều hố. Kết quả lập tức phát hiện mình tổn thất 5 ức. Gọi là một cái thống khổ nha. Liền trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Làm sao vậy? Ta đi. Lão cao ngươi đừng làm ta sợ nha. Ngươi làm sao? Trương sư phó bị giật nảy mình. Nói xong nói chuyện người liền té xỉu. Còn tưởng rằng hắn muốn người giả bị đụng đâu. Thế nào nha đây là. Người bên cạnh nghe được trương thanh âm của sư phó sau khi. Cũng là nhanh vây quanh. Mà trương sư phó là lớn tiếng nói. Ta cũng không biết đến cùng làm sao vậy. Vừa rồi đang nói chuyện đây. Người trực tiếp gục. Mau đánh điện thoại hô xe cứu thương. Chỉ sợ những người khác đánh chết cũng không nghĩ đến là. Nguyên nhân gì? Lão cao hắn đây là bởi vì không chịu nổi đả kích cực lớn. Liền trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.